Thần ý sát thủ, chương 56, 56, hàng giả hàng thật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô ta vội vàng muốn lấy dây chuyền đi tẩy rửa. Nhưng Trác Văn Quân tức giận nhìn cô ta. Thánh vật như vậy cô có tư cách gì chạm vào chứ? Phương Bảo Quyên không còn cách nào khác. Chỉ đành nhìn vào túi rác được mang lên. Thứ hai, muốn cô ăn hết rác rưởi trong đây. May mà. Trong túi rác này đều là một số thức ăn thừa. Cô ta ăn như hổ đói. Ăn hết toàn bộ. Sau khi ăn rác xong, Phương Bảo Quyên tới quỳ trước mặt Phương Hy Văn. Thấp giọng nói, Phương Hy Văn, thật sự là hiểu nhầm. Cô đừng tức giận nữa. Thật sự đừng tức giận nữa. Dù sao chúng ta cũng là người một nhà. Sau đó, Phương Bảo Quyên lại nói với Trác Văn Quân. Ông Trác, chúng tôi là thân thích của Phương Hy Văn. Xin ông cho một cơ hội. Mặc dù Phương Hy Văn tức giận, nhưng sắc mặt vẫn có chút cảm động. Dù sao cô cũng không nhận ra đây là vòng cổ chí tôn. Cô chủ động cầu tình nói. Ông Trác, chuyện này bỏ qua đi. Có từng nghĩ đến Phương Hy Văn ở trong núi rác, bị bao người ghét bỏ. Lúc này, chỉ bởi vì Trần Hạo Hiên quay trở lại. Một câu nói là có thể khiến nhóm người Trác Văn Quân nể mặt. Hơn nữa, không thể không nể, sắc mặt Trác Văn Quân lập tức thay đổi. Cười nói, tất nhiên, sau đó, phất tay, lúc này người hộ Long Trang mới không bao vây nhà họ Phương nữa. Sau đó, Trác Văn Quân cúi eo, vô cùng cung kính, ở trước mặt ông ta. Chính là Thái Cực Hoàng Bào đã hồi sinh thiên đao khiến thiên đao nổi danh khắp thiên hạ. Chính là Vương. Vương, mời đến lâm nhất của tôi. Toàn bộ người nhà họ Phương đều cúi đầu. Quỳ trên đất, không dám nhìn thẳng vào mắt Trần Hạo Hiên. Trần Hạo Hiên cũng không ra vẻ. Gật đầu đi ra, rời khỏi lầu Vọng Nguyệt. Trác Văn Quân kích động giống như gặp được hoàng đế vậy. Người đứng đầu Bắc giới. Cho dù là nhân vật như ông ta, cũng coi là thần tượng. Cho dù có gật đầu với ông ta cũng đều là cho ông ta mặt mũi. Chưa đợi Trác Văn Quân lên tiếng, Trần Hạo Hiên đã hỏi. Mùng một tháng sau, ông có sắp xếp gì không? Quả nhiên, yến tiệc nhà họ Ngô đã mời toàn bộ các nhân vật lớn của thành phố Ninh Hạ. Trác Văn Quân cũng không ngoại lệ. Phải tham gia hôn lễ nhà họ Ngô. Trần Hạo Hiên lạnh giọng nói. Mùng một tháng sau. Đừng tham gia hôn lễ của Ngô Vĩnh Hạ. Trác Văn Quân ngẩn ra. Hỏi, Vương, tại sao vậy? Trần Hạo Hiên chỉ để lại một câu. Rồi rời khỏi hộ Long Trang. Đây là mệnh lệnh. Trác Văn Quân không dám không tuân theo. Ngẩng đầu, nhìn lên. Tất cả mọi người đều đứng thẳng. Nhìn Trần Hạo Hiên biến mất dưới ánh đèn. Trong lầu Vọng Nguyệt, người nhà họ Phương vẫn không dám đứng lên. Cho dù Phương Hy Văn có khuyên thế nào, bọn họ cũng đều không dám đứng lên. Cả một đêm, cả nhà họ Phương đều quỳ không đứng lên. Cho đến gần sáng, lầu Vọng Nguyệt gần đóng cửa đột nhiên phục vụ bên ngoài đưa đến một thứ gì đó. Phương Hy Văn mở ra, ngẩn người, hộp quà, rơi xuống đất. Phương Bảo Quyên vội vàng nhìn qua, toàn thân tức đến nỗi run rẩy. Bà nội, quà Tề Phong Lâm tặng đến rồi. Bà cụ Phương lắc đầu, nói, cháu không nhìn thấy thái độ của ông Trác đối với Trần Hạo Hiên sao? Ông Trác, gọi Trần Hạo Hiên là Vương đấy. Bây giờ, còn quan tâm Tề Phong Lâm gì nữa chứ? Đều tại bà, rõ ràng Phương Hy Văn và Trần Hạo Hiên càng xứng đôi hơn. Phương Bảo Quyên lại lắc đầu nói, bà nội, sở dĩ ông Trác gọi Trần Hạo Hiên là Vương là bởi vì vòng cổ chí tôn. Ở Long Hoa này chỉ có một vòng cổ chí tôn, cho nên ông Trác mới không nghi ngờ thật giả. Nhưng hôm nay, chúng ta quỳ vô ích rồi. Chúng ta bị Trần Hạo Hiên lừa rồi. Anh ta quá to gan. Phương Bảo Quyên nghiến răng nghiến lợi nói. Sự ủy khuất cô ta chịu hôm nay. Cô ta muốn đòi lại tất cả. Dám để cô ta quỳ xuống. Để cô ta ăn rác. Cô ta sẽ không bỏ qua như vậy đâu. Bà cụ Phương ngạc nhiên nói. Ý gì vậy? Phương Bảo Quyên hét lên. Bà nội, quà của Tề Phong Lâm đã đến rồi. Đồ anh ta tặng cũng là vòng cổ chí tôn. Vòng cổ chí tôn chỉ có duy nhất một cái. Đồ thật nhất định là của Tề Phong Lâm. Tề Phong Lâm chuẩn bị 3 ngày. Loại rác rưởi như Trần Hạo Hiên chắc cũng biết sự tôn quý của vòng cổ chí tôn này. Cho nên mới làm giả một giây. Làm giả vòng cổ chí tôn là tội chết đấy. Trần Hạo Hiên lừa tất cả chúng ta. Đến cả ông chắc cũng bị lừa. Hàng thật nhất định là của Tề Phong Lâm. Cách chương.